Kiếm tốt quá à, chương 229, thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229, thường ngày Thiên Tú Phong hạ cánh đồng tuyết thượng, có một đầu cực lớn sông băng uốn lượn khúc chiết hình thành cánh đồng tuyết thượng nhất đạo tịnh lệ phong cảnh, dựa vào sông băng mà xây dựng động phủ có rất nhiều, nhưng càng đi tây lại là càng ít, bởi vì vô cùng nhẹ nhàng, động phủ không phải huyệt nhân cũng không phải côn trùng, không có khả năng tại sườn núi nhỏ thượng đánh địa động nhưng cũng có ham kỳ lạ, một cái cao mấy chục trượng tuyết bao, một cái đơn sơ động phủ, một cái tại rộng lớn cánh đồng tuyết thượng lao vụt bóng người, tạo thành một bộ thiên nhiên mỹ cảnh, phổ thông trong bình tĩnh, lộ ra một cỗ tự nhiên hài hòa. Lâu Tiểu Ất hiện tại đã đem mấy loại công pháp thành công nhu hợp ở cùng nhau tu hành, Bắc Đấu Tinh Kinh, Tử Vi Tinh Thể, Tinh Quang Khiên Dẫn, Tinh Quan Dịch Tượng. Làm như thế kết quả không chỉ có riêng là tiết kiệm thời gian, cũng là một loại lẫn nhau xúc tiến, hỗ trợ lẫn nhau quá trình, phát huy ra một cộng một nhiều hơn hai công hiệu, loại năng lực này không phải người bình thường có thể tùy tiện có, mà là linh hồn hắn tại trong vũ trụ phiêu đãng vô số năm luyện thành bản lĩnh. Hắn đối công pháp hệ thống không có chỉnh thể quy hoạch, bởi vì hắn đối với mình tương lai liền không có chỉnh thể quy hoạch. Hắn thấy, một cái chỉ là trúc cơ, đối thế giới nhận biết, đối đại đạo nhận biết, đối với tự nhiên nhận biết, đều bị vây một cái cơ bản nhất nhập môn giai đoạn, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, lại dựa vào cái gì đối tương lai tiến hành quy hoạch. Bởi vì tại công pháp thượng tiết kiệm thời gian dài, cho nên hắn có càng nhiều thời gian đến tôi luyện hắn kiếm thuật. Tôi luyện đối tượng chính là viên kia đã sinh ra kiếm linh tứ quý phi kiếm. Đây là rất tự nhiên lựa chọn, bất kỳ cái gì phi kiếm đều là thủ trọng kiếm linh, tứ trọng số tầng, có kiếm linh tựu có vô hạn khả năng, không có kiếm linh tóm lại cũng là sát thường một mai. Còn tại về núi trên đường, Lâu Tiểu Ất liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, làm phi kiếm sinh ra kiếm linh lúc đối kiếm trận số tầng tựu giảm bớt ỉ lại, nói cách khác hiện tại tứ quý kiếm bắt đầu ỉ lại người cùng kiếm linh cấu kết, loại này cấu kết bao hàm rộng lớn, không chỉ có là thần hồn giao lưu, thậm chí cũng bao quát pháp lực thượng giao lưu, không phải nói phi kiếm sinh ra kiếm linh, là nhân loại tu sĩ bồi dưỡng mà ra, liền có thể đạt tới phi kiếm lớn nhất cực hạn trình độ. Kiếm linh cũng là yêu cầu trưởng thành, nuôi dưỡng ở hộp kiếm bên trong trưởng thành 10 phần có hạn, càng quan trọng hơn là luyện kiếm. Tại một lần lại một lần xuất kiếm chung, tầm bổ phi kiếm trưởng thành, lớn mạnh kiếm linh thể phách, chỉ có kiếm linh thể phách đi lên, Lâu Tiểu Ất mới có thể hướng trong đó rót vào càng nhiều pháp lực thần hồn, mới có thể để cho phi kiếm phát huy uy lực lớn hơn. Đây chính là phi kiếm đề cao uy lực lưỡng loại phương thức, một tại kiếm trận số tầng, hai tại kiếm linh lớn mạnh, tu sĩ cảnh giới càng lên cao, kiếm linh tầm quan trọng cũng càng ngày càng nặng. Lâu Tiểu Ất làm không được tại kiếm trận số tầng bên trên có đột phá, cũng chỉ có thể tại kiếm linh lớn mạnh thượng hạ công phu. Theo trên lý luận, ngoại kiếm tu đang phi kiếm trên thực lực trưởng thành là như vậy, trúc cơ chính là thuần túy so kiếm trận số tầng, bởi vì bọn hắn không có kiếm linh có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim đan vẫn là lấy kiếm trận số tầng làm chủ, khả năng có cực kỳ cá biệt người may mắn sẽ có được kiếm linh. Nguyên Anh bắt đầu dần dần xuất hiện kiếm linh. Chân quân tắc người người phi kiếm mang linh, bởi vì không có kiếm linh Nguyên Anh không thành được quân. Lâu Tiểu Ất tại hiện tại trúc cơ giai đoạn liền có thể có được kiếm linh, đây là chuyện bất khả tư nghị, nếu như hắn tại kiếm trận khắc lục thượng có bình quân trình độ, như vậy thực lực của hắn đem rất nhanh tại ngoại kiếm bầy tu sĩ trung siêu quần bạt tụy, nhưng hắn kiếm trận khắc lục không có thực lực cho nên, hết thảy còn tại không biết bên trong. Tại ngoại kiếm trúc cơ tân thủ chung hắn đem rất gần cùng chúng bất đồng, nhưng cùng lão kiếm tu so sánh, vẫn hội có khá lớn chênh lệch, bởi vì người khác có được càng nhiều mai phi kiếm, trừ phi hắn có thể giải quyết phi kiếm sinh linh vấn đề. Hiện tại xem ra, không có đầu mối. Tu hành tại thuận thuận lợi lợi cùng gập ghềnh chung tiếp tục, gập ghềnh chính là kiếm linh nguồn gốc cùng kiếm trận khắc lục, cái khác đều tính thuận lợi, hắn không rõ lắm chính mình tại toàn bộ tân thủ trúc cơ cấp độ chung đến cùng bị vây một loại gì trạng thái, cũng không chậm a, thời gian tại quên mình trong tu hành chậm rãi trải qua, tân nhập môn kiếm tu môn lấy các loại bất đồng phương thức trưởng thành, trên cơ bản đều lấy khung đỉnh tuyết sơn cùng với chung quanh 2 tháng phạm vi bên trong vì hoạt động khu vực, giống Lâu Tiểu Ất dạng này ra ngoài lắc đích xác rất ít người, bởi vì lão kiếm tu nói cho bọn hắn biết, mặc dù kiếm tu tại ngũ hoàn chiến tích chói lọi không người có thể so sánh, nhưng tương tự cũng đã trở thành đại bộ phận có thực lực môn phái mục tiêu, săn giết là lẫn nhau, kiếm tu cũng không luôn là liệp nhân. Có đôi khi cũng là con mồi. Chỉ có Lâu Tiểu Ất tự tác chủ trương mới tập kiếm tam năm liền chạy ra ngoài, nếu như giao du đủ quảng, nhiều nhận biết mấy cái tiền bối kiếm tu, là tuyệt sẽ không như thế cản rỡ. Bác Ngao Lâu, Đăng Lâm Điện, Phường Thị, Giảng Pháp Hội, Động Phủ trên cơ bản chính là đại bộ phận tân thủ thường ngày hành trình, như thế tu hành 10 năm sau, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ thuận lợi đạt tới trúc cơ trung kỳ tu vi cảnh giới, tại kiếm thuật thượng cũng sẽ có điều thành tựu, tối thiểu nhất một mai phi kiếm là có thể luyện thành, cũng liền có xuất ngoại du lịch điều kiện cơ bản nhất. Kiếm tu cái nghề nghiệp này, giấu ở sơn môn là không có tiền đồ, cả ngày cùng đồng môn sư huynh đệ đấu kiếm cũng không có quá lớn ý nghĩa. Kiếm tu cả đời này, gặp phải nhiều nhất lợi hại nhất đối thủ đều là pháp tu, không tiếp xúc, không chiến đấu, không tại sinh tử hoàn cảnh hạ tìm tòi, liền đề cao không được. Cho nên, 10 năm chính là như thế một thứ đại khái đường ranh giới, mới ra đời kiếm tu môn bắt đầu thoát khỏi môn phái che chở, đi ra ngoài bắt đầu chính mình tân lịch trình. Đương nhiên, cũng có khiếp đảm, nhưng ở Hiên Viên cái này lò nung lớn chung, khiếp đảm giả thường thường rất khó có triển vọng lớn, bởi vì kiếm tâm không tải. Thường vong, cũng thường thường tự phát sinh ở giai đoạn này, hàng 500 tên tả hữu tử vong danh ngạch rất nhiều đều là sinh ra tại những này bay ra ngoài chim ưng con trên thân, tông môn đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng lại không thể bởi vì có thương vong liền đem bọn hắn vĩnh viễn quyền tại trong sào huyệt, đây là nhất định phải tiếp nhận tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất từ từng đi ra ngoài một chuyến sau tựu đàng hoàng chờ tại sơn môn, hắn mới mặc kệ cái gì kiếm tâm đâu, lần trước đi xa một chuyến giết 4 người là không có cách nào, hắn phải hoàn thành đối cổ bác sư huynh hồi báo, nhưng ngươi nếu để hắn cố ý ra ngoài tìm nguy hiểm đến truy luyện chính mình, hắn cũng không có như thế cấp tiến ý nghĩ. Cho nên tại bị đăng lâm điện kiếm phù vẫy gọi lúc tựu vô cùng không tình nguyện. Tu sĩ tại khung đỉnh 10 năm kỳ đầy, nhất định phải xác nhận tông môn đi xa nhiệm vụ. Cái này không hợp lý a, ta tu so người khác đều chậm một chút, ai còn không phải cái bảo bảo đâu. Phụ trách gửi đi nhiệm vụ sư huynh cũng có chút không quá kiên nhẫn, gặp qua kiếm tu khiếp đảm, nhưng lại chưa thấy qua khiếp đảm như thế quang minh chính đại. Hiền viên không dưỡng cự anh, đây là tông môn quy củ, ai cũng không cải biến được. Lâu Tiểu Ất vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ta 7 năm trước cũng chính là mới nhập môn 3 năm tựu ra một chuyến xa nhà cách không đỉnh nửa năm xa đâu, đủ xa a, có hay không có thể liền xem như đi ra một lần đi xa nhiệm vụ. Vị sư huynh kia tựu khinh thường nhìn lấy hắn, ngươi hôm qua ăn cơm hôm nay cũng không cần ăn, ngươi hôm trước kéo phân hôm nay cũng không cần kéo, ngươi 7 năm trước rót nhà mình tự lưu về sau liền có thể một mực nhàn rỗi rồi. Cách chương.